chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1438, ta tiếp tục. Yên tâm đi, nàng sau khi chết, người vẫn như cũ có thể lưu tại địa ngục bên trong. Sẽ không có người biết ngươi là thiên đường người. Vương Đại Đông thản nhiên nói. Không, ngươi không thể giết Vivian. Muốn giết, ngươi thì giết ta đi. Đều là ta sai. Mặc Vũ một mặt thống khổ nói ra. Ngươi nguyện ý thay nàng đi chết. Vương Đại Đông đột nhiên như là thuấn di đồng dạng xuất hiện tại Mặc Vũ trước người. Nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm nàng. Ta nguyện ý. Tuy nhiên cùng Vương Đại Đông đối mặt, để Mặc Vũ cảm giác được một trận tim đập nhanh, nhưng vẫn là không kiêu ngạo không tự ti nói ra. Vương Đại Đông thân thủ nắm Mặc Vũ tinh xảo cái cằm. Cười tà nói, có điều, ngươi chẳng qua là một cái thiên đường nằm vùng. Mạng ngươi, không đủ cứu nàng, van cầu ngươi, buông tha Vivian, chỉ cần ngươi thả qua nàng. Để cho ta làm cái gì đều có thể. Mặc Vũ khóc giống nói. Chẳng lẽ ta bây giờ không phải là muốn cho ngươi làm cái gì thì làm cái đó sao? Vương Đại Đông trên mặt tà ý càng đậm. Tay cũng bóp ở Mặc Vũ trên cổ. Rất nhanh, Mặc Vũ chính là trở nên hô hấp khó khăn lên. Ngay tại Mặc Vũ cảm giác mình sắp ngạt thở thời điểm. Vương Đại Đông đột nhiên buông nàng ra. Nói ra, xem ở các ngươi tỉ muội như thế tình thâm trên mặt mũi. Ta cho ngươi một cơ hội. Cảm ơn. Mặc Vũ nghe vậy mà quỳ trên mặt đất cho Vương Đại Đông đập ngẩng đầu lên. Ngươi cũng không muốn cảm ơn ta. Bởi vì, ta muốn ngươi nếm khắp địa ngục tất cả cực hình. Nếu như ngươi có thể tất cả đều chịu xuống tới, ta thì thả Vivian. Mà lại ta sẽ tuân thủ hứa hẹn, sẽ không nói cho Vivian thân phận của ngươi. Ngươi có nguyện ý hay không đâu? Vương Đại Đông mang trên mặt như là ác ma giống như nụ cười. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Mặc Vũ nhịn không được thân thể mềm mại run lên. Tại địa ngục ngốc trọn vẹn 3 năm, nàng đương nhiên biết địa ngục cực hình là cái gì. Mặc dù không có Minh Hà 7 đại cực hình tàn nhẫn như vậy, nhưng cũng tuyệt đối không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Nàng có thể tận mắt thấy qua một tên Minh Hà Đọa Lạc Thiên Sứ sát thủ tại thử qua 5 đại cực hình. Về sau, sẽ chết mất, mà địa ngục cực hình, khoảng chừng 8 đạo, liền Đọa Lạc Thiên Sứ cấp sát thủ đều không chống đỡ được đến. Nàng một cái cấp C thành viên, lại làm sao có thể chống được đến? Đương nhiên, người cũng có thể không cần tuyển chọn tiếp nhận địa ngục cực hình. Chết như vậy chẳng qua là Vivian. Đối ngươi cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Vương Đại Đông ngồi xổm người xuống, một mặt tà khí nhìn lấy quỳ ở trước mặt mình Mặc Vũ. Mặc Vũ lâm vào trong trầm mặc. Cái này dù sao không phải một cái có thể tùy tiện hạ quyết định. Vương Đại Đông ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn nàng dùng nàng mệnh đến đổi Vivian mệnh. Hơn 1 phút đồng hồ về sau, Mặc Vũ rốt cục mở miệng, biểu lộ biến đến vô cùng bình tĩnh, nói ra, ta có thể tiếp nhận địa ngục cực hình, nhưng ta có một cái yêu cầu. Ngươi không có tư cách đưa yêu cầu. Vương Đại Đông lắc đầu, không có chút nào ngữ khí thuyết dao động, chấn động, nói, hoặc là tiếp nhận địa ngục cực hình, hoặc là nàng chết, chính ngươi tuyển đi. Nếu như ngươi không đáp ứng ta yêu cầu này, ngươi bây giờ thì giết ta đem. Mặc Vũ cắn răng nói. Vương Đại Đông biểu lộ trở nên có chút nghiền ngẫm, chậm rãi nói, vậy được rồi, ta hôm nay tâm tình tốt, liền để ngươi liền nói một chút ngươi yêu cầu. Nếu như ta chịu qua tất cả cực hình, ngươi sẽ thả Vivian đúng không? Mặc Vũ hỏi, không sai, mà lại ta sẽ để ngươi tiếp tục lấy địa ngục thành viên thân phận lưu tại địa ngục. Cùng hắn địa ngục thành viên một dạng, ngươi yên tâm, ta địa ngục chi chủ nói chuyện, từ trước đến nay đã nói là làm. Vương Đại Đông nói, Mạc Vũ gật đầu một cái nói, vậy thì tốt, ta yêu cầu chính là, nếu như ta chết tại nào đó nói cực hình bên trong. Ngươi một dạng muốn thả Vivian, như ngươi mong muốn, mấy phút đồng hồ sau, Vivian được đưa tới một gian tương đối tối tăm trong phòng. Ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp, dù sao, địa ngục cực hình mặc dù không có Minh Hà tàn nhẫn như vậy, nhưng cũng không phải ngươi một cái tiểu C cấp thành viên có thể thừa nhận được. Vương Đại Đông đạm mạc nói ra, thực ngươi từ vừa mới bắt đầu không có ý định bỏ qua cho ta đi. Mạc Vũ nhìn đến cái kia đã chuẩn bị tốt hình cũ, thân thể lần nữa nhịn không được phát run lên, quay đầu buồn bã nhìn về phía Vương Đại Đông. Ta nói ngươi có thể lựa chọn không tiếp thụ cực hình. Vương Đại Đông trên mặt cũng không có dư thừa biểu lộ, ta tiếp nhận, bắt đầu đi. Mạc Vũ nói xong, nhắm mắt lại, một tên mang theo mặt nạ nữ tử nhìn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông gật gật đầu, ra hiệu có thể bắt đầu. Đạo thứ nhất cực hình, roi hình, nơi này cây roi cũng không phải phổ thông cây roi, mà chính là dính nước muối cây roi. Hết thảy muốn quật 7749 roi. A, roi thứ nhất đi xuống. Mạc Vũ chính là cảm giác mình phía sau lưng giống như là bị nung đỏ cặp gắp than nóng một chút. Nóng bỏng đau. Roi thứ hai, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Thứ 10 roi, Mạc Vũ cảm thấy mình phía sau lưng tựa hồ muốn vỡ thành hai mảnh. Mà lại, bởi vì chính mình da thịt đã bị quất ra chóc thịt bong. Trên roi nước muối thấm đi vào, cái loại cảm giác này tuyệt đối là sống không bằng chết. Thứ 20 roi, Mạc Vũ cảm giác mình đã đi nửa cái mạng. Cái này mới bất quá là đạo thứ nhất cực hình, mà lại mới thứ 20 roi mà thôi. Hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Minh Hà Đọa Lạc Thiên Sứ cũng gánh không được địa ngục cực hình. Nàng có loại cảm giác, có lẽ nàng liền đạo thứ nhất cực hình đều không kháng nổi đi. Thất 749 roi rốt cục đánh xong, Mạc Vũ cảm giác mình lưng khẳng định đã bị đánh nát. Bất quá, còn tốt nàng kiên trì nổi. Hiện tại, ngươi xác định còn muốn tiếp tục à? Chỉ cần ngươi nói một chữ không, ngươi liền sẽ không lại đụng phải bất luận cái gì thống khổ. Vương Đại Đông biểu lộ rất bình thản. Ta lựa chọn, tiếp tục, Mạc Vũ hữu khí vô lực nói ra. Đạo thứ hai cực hình, in dấu hình, cũng là dùng nung đỏ tấm sát, in dấu tại thụ hình người trên lưng. Không sai, cũng là tấm sát, không phải một khối nhỏ, mà một khối cơ hồ cùng Mạc Vũ phía sau lưng một dạng đại tấm sát. Đây tuyệt đối là cổ đại in dấu hình thăng cấp bản. A, cả khối tấm sát in dấu tại Mạc Vũ phía sau lưng. Mạc Vũ phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm, mồ hôi giống như là trời mưa một dạng theo trên trán lăn xuống tới. Đau, toàn tâm đau, thương nàng hận không thể hiện tại liền đi chết, nhưng nàng vẫn là vượt qua đi. Lần này, ta hy vọng ngươi phải thận trọng lựa chọn, bởi vì ta cũng không dám hứa chắc. Qua hạo này, ngươi còn có thể hay không còn sống? Vương Đại Đông lạnh lùng nói. Ta, tiếp tục, đạo thứ ba cực hình, xích sát, cũng là dùng đường kính 5cm to xích sát theo người hai cái xương quai xanh xuyên qua. Lại dùng xích sát đem người treo ngược lên. Đừng nói là xích sát, cũng là một cái tỉ mỉ châm từ trên người người xuyên qua. Loại kia đau đớn cũng không phải bình thường người có thể chịu được. Lần này, Mạc Vũ trực tiếp đau quỳ trên mặt đất, nhưng rất nhanh lại bị xích sắt treo ngược lên tới. Máu tươi lạch cạch theo băng lãnh xiềng xích chảy xuống. Ba đạo cực hình, Mạc Vũ cơ hồ đã đi nhiều nửa cái mạng. Ta, tiếp, tục, nhưng mà, lần này Vương Đại Đông còn chưa mở lời hỏi. Mạc Vũ chính là mở miệng nói ra, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,